Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 152. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn vào bốn vệ sĩ còn lại sau lưng anh, mặt không đổi sắc nhìn đồng đội của họ ngã xuống đất, sắc mặt đều không được tốt lắm. Những người này là điên rồi sao? Đồng đội của họ tự bạo rồi kia. Cùng C, H, E, T với Lý Kỳ, bọn họ thậm chí còn không đổi sắc mặt. Quả thực là một lũ điên. Trên vùng đất hoang vu, người đáng sợ đến mấy cũng có thể chọc vào, nhưng tuyệt đối không thể chọc vào kẻ điên, bất kể là đám vệ sĩ trung thành này hay gã đàn ông duy nhất vừa rồi không bị Lý Kỳ khống chế hoàn toàn mà chỉ bị áp chế mơ hồ, bọn họ đều không muốn chọc vào. Giao Thự Quang ra đây, không biết là ai đột nhiên hét lên một tiếng, trong đám người còn lại, lập tức có người ngo ngoe hành động. Sắc mặt Lệ Vi Lan nghiêm lại, Trầm Tranh sợ anh không phân biệt được địch ta. Vội vàng nhấn nút đánh dấu trên màn hình, đánh dấu rõ ràng trên đỉnh đầu của từng con quái vật có M, Á, U đỏ. Đã đánh dấu kẻ địch, đã đánh dấu kẻ địch, TBC, đã tiêu diệt kẻ địch. Nếu năm đó cũng có cô, anh sao có thể bị người đờ, ớ, M sau lưng chứ? Nếu sớm có cách phân biệt địch ta thần kỳ như vậy, thì cần gì phải sợ bị người khác ám toán? Tiếng báo cáo liên tục của máy móc truyền đến tai Lệ Vi Lan. Âm thanh này thật dễ nghe và rõ ràng, khiến anh nhìn Lý Kỳ trên mặt đất, sát khí trong lòng dần tan biến. Nếu năm đó có cô ấy, sẽ không bị các người đờ, ớ, em mở sau lưng. Nhưng có lẽ chính vì nhát đê, a, o năm đó của các người, tôi mới có thể gặp được cô ấy. Lệ Vi Lan chưa bao giờ oán trách số phận, đối với anh, mọi thứ hiện tại đã là sự sắp đặt tốt nhất. Không cần oán hận số phận. Bởi vì số phận đã rất công bằng với anh rồi. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Vài kẻ phản bội vốn định đến căn cứ Đằng Long để cướp lương thực thận trọng nhìn Lệ Vi Lan. Một người trong số đó có chút do dự hỏi anh. Anh chính là người bán lương thực cho chúng tôi. Lệ Vi Lan gật đầu. Lúc này nụ cười của anh không còn qua loa nữa. Căn cứ của tôi tên là Noe. Đợi các người ổn định Đằng Long, chúng ta sẽ còn cơ hội mua bán. Đám người Lý Kỳ đã đồng ý mua bán với các người. Người đó do dự một chút, thực tế thì giao dịch đó liên quan đến bao nhiêu vốn. Hắn không rõ, nhưng hắn biết số lương thực này liên quan đến sự ổn định tiếp theo của căn cứ. Bất kể là ai tiếp quản, chỉ cần còn muốn sống yên ổn trong căn cứ, thì sẽ không nghĩ đến việc bán hết. Hiện tại điều hắn lo lắng là, người này không chịu đồng ý, nhìn vào thực lực của anh, nếu thực sự muốn đánh với bọn họ, Đằng Long còn phải lột một lớp da. Lệ Vi Lan cười cười. Nợ của tôi, thực tế tự nhiên sẽ tự mình đòi Lý Mặc. Anh dừng lại một chút, nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của người đó. Có lẽ là vì hôm nay đột nhiên nhận ra đạo lý lấy thiện báo thiện, lấy ác báo ác. Lệ Vi Lan do dự một chút. Tặng miễn phí cho anh một tin. Có đám thây ma đang hướng về phía Đằng Long của các người. Sắc mặt người đó thay đổi đáng kể. Thảo nào dạo này Lý Kỳ làm việc căn bản không cân nhắc đến lâu dài. Thảo nào đám người Lý Kỳ, Lý Mặc vẫn điên cuồng kiếm tiền. Hắn lập tức hiểu ra kế hoạch của hai người Lý Kỳ Lý Mặc, thu gom lương thực, giả vờ giao dịch với người này, để anh mua Thự Quang trở thành bia đỡ đạn, sau đó giả vờ thành anh bị những kẻ khác nhòm ngó Thự Quang bắt cóc thậm chí g, y, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C. Hải đổ tội cho người này đã bảo rỗng Đằng Long, hai người bọn họ có thể giả vờ đi tìm người, ung dung dẫn theo thân tín rời đi. Còn những người còn lại bị bỏ lại trong căn cứ, sống C, H, E, T ai quan tâm? Ai bảo bọn họ không phải thân tín chứ? Cách chương.